Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 594, biến mất không còn tăm tích. Ngay ở Lâm Diệu trải qua những này thời điểm, hắn không biết lúc này đang đứng ở mật thất hắn chính đang chậm chậm biến mất. Cuối cùng dường như không khí như thế không thấy hình bóng. Phảng phất bốc hơi khỏi thế gian, cái gọi là lừa dối vũ trụ ý chí, đó là chân chính bị vũ trụ ý chí quên. Vì lẽ đó giờ khắc này Lâm Diệu xem như là siêu thoát rồi vùng vũ trụ này. Chỉ cần ở vũ trụ này quy tắc vận hành bên dưới sinh mệnh liền không cách nào quan trắc đến tung tích của hắn. Trong lúc vô tình, qua tới 3 ngày lâu dài, Lâm Diệu đem đế hoàng cảnh đến nguồn thần cảnh các loại then chốt điểm chính tất cả đều trải nghiệm. Toàn bộ, lúc này mới đem tu vi của chính mình lần thứ hai điều tiết trở về đại thánh cảnh. Hắn giờ phút này khác nào chân chính cường giả trở về giống như vậy. Đối với sau này tu luyện quả thực là rõ như lòng bàn tay. Thậm chí nghiêm ngặt tới nói, nếu như nói riêng về đối với nguyên lực tu hành lý giải. Giờ khắc này hắn cùng nguồn thần cảnh sống lại trở về La Thiên cách biệt không có mấy. Nếu như lại phối hợp hắn này bản nguyên thân thể, hắn tu luyện lên e sợ so với La Thiên còn nhanh hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu không nhịn được lộ ra một nụ cười. Nếu hắn tu luyện địa so với La Thiên nhanh, vậy hắn còn sợ gì La Thiên chữa trị nguồn hồn? Như thế vừa nhìn, hắn cũng sẽ không dùng ở tinh hồn tinh phách trên giở trò. Nếu như đến thời điểm La Thiên không đem tín dụng lật lọng, hắn không ngại đánh hắn, vẫn đánh đến hắn cố gắng phối hợp mới thôi. Nhưng mà ngay ở Lâm Diệu nghĩ kỹ tất cả thời điểm, một vấn đề đặt tại trước mặt hắn. Hắn bây giờ còn thoát ly không được loại kia cao cao tại thượng quan sát vũ trụ trạng thái. Đối với này, Lâm Diệu cũng không sốt ruột, dù sao trạng thái như thế này có thể gặp mà không thể cầu. Nhiều một khắc đều quý trọng cực kỳ, nếu thoát ly không ra, vậy thì không bằng gặp sao yên vậy. Ở trạng thái như thế này bên trong tu luyện, ngược lại trạng thái như thế này bên trong hắn khác nào tạo hóa. Muốn cái gì thì có cái gì, thậm chí có thể điều tiết thời gian. Thế nhưng hắn không biết chính là hắn biến mất sau khi ngoại giới nhưng là sôi sùng sục. Phải biết phòng tu luyện của hắn trừ bố trí một chút tụ tập nguyên trận ở ngoài còn có một chút tiên tiến thiết bị. Những thiết bị này thời khắc địa giám sát hắn các hạng sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay Lâm Diệu sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đột nhiên biến mất. Vậy còn đạt được, có thể nói là trong khoảnh khắc ngân hà số 11 cái nào đó khu vực đặc biệt liền sôi sùng sục. Một người càng là vội vội vàng vàng địa lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía chỉ huy khu vực. Không phải cách đại nhân, không tốt, phòng tu luyện sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến mất rồi. Chỉ huy khu vực trong không phải cách nghe vậy sững sờ. Kinh ngạc hỏi, cái nào phòng tu luyện? Lâm Diệu bệ hạ, người kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gian nan vô cùng nói rằng, ngày hôm nay hắn lần thứ nhất đi làm, không nghĩ tới liền gặp phải chuyện như vậy, nghe nói như thế không phải cách vèo địa một tiếng liền đứng lên. Trong ánh mắt né qua một tia hoài nghi, Lâm Diệu lúc này mới tiến vào phòng tu luyện không bao lâu. Làm sao sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật liền không còn? Cái này không thể nào a. Thất thần một trận sau khi hắn nhớ lại Lâm Diệu thật giống sẽ một môn đặc thù giả chết kỹ xảo, trong lòng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Có điều vì xác nhận là có hay không phát sinh tình huống thế nào, hắn vẫn là quyết định đi phòng tu luyện liếc mắt nhìn. Đi với ta đại nhân phòng tu luyện nhìn. Mặt khác tin tức này tạm thời đừng ở ngoài dương. Phải, đại nhân. Nói xong những này, hai người một trước một sau rời đi chỉ huy khu vực, hướng về Lâm Diệu chuyên môn phòng tu luyện bay đi. không bao lâu liền đến phòng tu luyện cửa. Còn chưa vào cửa, không phải cách lông mày liền cau lên đến. Thân là một nắm giữ nguyên lực chi loại đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Cảm nhận của hắn vượt xa người thường. Đối với nguyên lực gợn sóng mẫn cảm trình độ càng là như vậy. Nhưng là bây giờ nhưng cũng là không cách nào nhận biết trong phòng tu luyện mảy may hơi thở sự. Sống, cái quái gì vậy? Này chết trang, thật sự có trình độ. Không phải Ly Tâm bên trong thầm mắng một câu. Lâm Diệu sẽ xảy ra chuyện hắn là làm sao cũng không tin. Tên kia dường như đánh không chết Tiểu Cường. Các loại cao thủ đều không thể giết chết hắn. Tu luyện còn có thể sửa chết rồi hay sao? Vì lẽ đó giờ khắc này hắn vẫn cảm thấy Lâm Diệu là đang luyện bí thuật gì. Tiến vào trạng thái chết giả. Tung tung tung, nghĩ tới đây, hắn gõ cửa. Lúc này khoảng cách Lâm Diệu bế quan mới không bao lâu. Nghĩ đến còn không tiến vào chìm đắm trạng thái. Tùy tiện quấy rối một hồi nhiều nhất gây nên Lâm Diệu tức giận. Không đến nỗi sẽ có cái khác càng nhiều ác liệt ảnh hưởng. Nhưng mà, ở hắn sau khi gõ cửa, bên trong cũng không có truyền đến bất mãn tiếng mắng. Cũng không có bất kỳ đáp lại. Thấy này, không phải Ly Tâm bên trong hồi hộp một hồi. Một loại dự cảm xấu tự nhiên mà sinh ra. Cho ta mở ra hắn. Ánh mắt lấp lóe lại. Không phải cách dứt khoát kiên quyết địa nói. Dù cho là quấy rối đến Lâm Diệu hắn cũng mặc kệ. Dù sao bây giờ Lâm Diệu chính là vạn kim thân thể. Vạn vừa phát sinh một chút sự tình. Cái kia đều là trời đại tai họa. Hắn có thể không đánh cuộc được. Theo đến cái kia tên thủ hạ nghe vậy run lập cập địa lấy ra một cái máy đọc thẻ. Quay về phòng tu luyện cửa lớn thao tác một phen. Rất nhanh cửa lớn liền chậm rãi hướng lên trên mở ra. Cửa vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Phả vào mặt nồng nặc nguyên khí tựa như cùng làn sóng bình thường xung kích đi ra. Dù là không phải cách cái này đế hoàng cảnh cường giả trong lòng không chuẩn bị bên dưới đều có. Chút không chịu nổi, này rời ạ đến cùng dùng bao nhiêu nguồn thạch, này nguyên khí nồng độ đều sắp đuổi tới nguyên khí biển lớn. Người bình thường ở trong môi trường này tu luyện sợ là tu không được bao lâu liền muốn tự bảo. Ngươi ở cửa bảo vệ, ta vào xem, bắt chuyện thủ hạ một tiếng. Không phải cách cất bước đi vào phòng tu luyện, bên trong trắng xóa một mảnh, tất cả đều là hầu như hóa dịch nguyên khí. Lâm Diệu, giờ khắc này không phải cách cũng không cố thượng tôn xưng. Hắn phải mau chóng biết rõ phát sinh cái gì mới được. Nhưng hắn hô hai tiếng, bên trong vẫn là không cái gì đáp lại. Đối với này hắn không do dự. Trực tiếp hướng đi Lâm Diệu bình thường tu luyện vị trí. Rỗng tuếch, nhìn thấy trước mặt dùng thiên tài địa bảo chế tạo ra đến bồ đoàn. Không phải cách yết hầu nhún lại, sau đó khó khăn từ trong lòng móc ra bộ đàm. Bắt đầu liên hệ Lâm Diệu, không cách nào liên tiếp. Chuyện này, người đi chỗ nào? Không phải cách ánh mắt bắt đầu trở nên thất kinh, tay đều hơi trở nên run rẩy lên. Sau đó hắn bắt đầu toàn lực thôi thúc nguồn hồn. Rất nhanh này trong phòng tu luyện nguyên khí liền trở thành nhạt rất nhiều. Tình huống bên trong cũng từ từ thu hết đáy mắt. Chỉ thấy lúc này trong phòng tu luyện đầy đất đều là cấp cao nguồn thạch biến thành bột mịn. Xem cái kia số lượng sợ là không xuống mấy trăm ngàn nhanh. Làm sao có khả năng? Không phải cách theo bản năng mà phát sinh một tiếng hô khẽ. Lâm Diệu tiêu hao kinh người hắn là biết đến, nhưng lúc này mới tiến vào phòng tu luyện bao lâu, dĩ nhiên tiêu hao nhiều như vậy nguồn thạch, này ở trong lòng hắn là căn bản không thể phát sinh sự tình. Mấy trăm ngàn khối cấp cao nguồn thạch, vậy cũng là Lâm Diệu một tháng tu hành cần thiết lượng, mà như hắn như vậy đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, cũng đầy đủ từ một năm, lẽ nào... Không phải cách mặt lộ vẻ cay đắng, viền mắt trở nên đỏ chót, trong nội tâm sinh ra một đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ Lâm Diệu bởi vì quá nóng vội, bị nguyên khí căng nứt, chết không toàn thây, biến thành tro bụi. Nghĩ tới đây, hắn phù phù một tiếng liền sụi lơ ở đất. Trong ánh mắt có không nói ra được tuyệt vọng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.